Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Huế Thổ chuyển sinh. Giờ khắc này Uchiha Sasuke, thân mang Uchiha bộ tộc trang phục, một tay nắm lấy Naruto, rơi vào một vùng phế tích bên trên, con mắt của hắn, bố La Lâm ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy giờ khắc này Uchiha Sasuke, một con mắt dĩ nhiên đã biến thành lục câu ngọc Rinnegan. Đây chính là nội dung vở kịch đính chính lực sức mạnh sao? Bố La Lâm nói nhỏ, ánh mắt ác liệt, hoặc là nói, là kia đáng chết thế giới ý chí đang cùng ta đối nghịch. Chủ nhân, ta dám khẳng định, thế giới ý chí đã phát hiện chúng ta tồn tại. Dự định mượn những nội dung vở kịch này nhân vật đến đối phó chúng ta. Hắc Long tiếng thét chói tai vang vọng ở bố La Lâm trong đầu. Ngươi không phải nói, có hệ thống ở những thế giới này ý chí căn bản là không sẽ phát hiện ta sao? Bố La Lâm có chút nổi nóng. Đó là ở chủ nhân ngươi không có triệt để phá hoại nội dung vở kịch tình huống. Hắc Long âm thanh, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, thế giới này nội dung vở kịch phát sinh kịch biến, tiếp tục lệch khỏi nguyên bản nội dung vở kịch lời nói. Toàn bộ thế giới đều đem muốn không còn tồn tại nữa. Vào lúc này thế giới ý chí như vẫn là phát hiện không được. Vậy cũng quá không hiện thực rồi. Bố La Lâm không nói gì, lập tức hừ lạnh, quên đi, liền là thế giới ý chí phát hiện ta. Muốn dựa vào hai cái này hàng tinh cấp tiểu quỷ đối phó ta. Không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ rồi. Cách đó không xa, Naruto cùng Sasuke đứng sóng vai. Sasuke, ngươi làm sao đến rồi? Naruto theo Susanoo dưới đao tránh thoát một kiếp. Đối Sasuke tràn ngập cảm kích. Uchiha Sasuke không hề trả lời Naruto, mà là một mặt cừu hận nhìn hướng trời xa bố La Lâm. Không thể không nói, thế giới này thế giới ý chí vì đối phó bố La Lâm, hầu như có thể nói là không chừa thủ đoạn nào. Một quãng thời gian trước, Uchiha Itachi nghe nói Konoha cơ hồ bị bố La Lâm phá hủy sau, liền đi tới Konoha, vì để cho Sasuke có thể có được tự vệ sức mạnh, liền sớm mở ra huynh đệ cuộc chiến tiết mục. Cuối cùng, ở Uchiha Itachi trước khi chết, thế giới ý chí nhưng là nhân cơ hội mạnh mẽ làm chủ Uchiha Itachi thân thể. Nói dối xưng nhiều năm trước là bố La Lâm sai khiến chính mình khởi xướng Uchiha diệt tộc án. Cũng mượn Uchiha Itachi tay, tăng lên trên diện rộng Sasuke sức mạnh. Tự cho là biết rồi diệt tộc chân tướng Uchiha Sasuke, tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa đuổi tới, muốn tìm bố La Lâm báo thù. Hừ, bố La Lâm cười nhạt, thế giới ý chí dĩ nhiên muốn dựa vào hai thằng nhóc này đối phó hắn. Điều này làm cho hắn chẳng đáng. Sasuke, người này quá mạnh, chúng ta liên thủ đều không nhất định có thể đánh được. Naruto trên mặt có kiêng kỵ thần sắc, nhìn phía xa bố La Lâm, hắn có thể cảm giác được, Sasuke tựa hồ cũng phải đến sức mạnh cực kỳ mạnh, tí ti không yếu hơn hắn. Thế nhưng, một nhớ tới trước kia đối phương Susanoo một đao kia, hắn liền trong lòng không chắc chắn. Yên tâm, người này kẻ địch, cũng không chỉ có chúng ta. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Lập tức con người hướng về phía sau lướt qua. Nghe xong Sasuke lời nói, Naruto tức khắc sững sờ, lập tức theo ánh mắt của hắn hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một gò núi bên trên, giờ khắc này dĩ nhiên đồng loạt xếp đầy một loạt màu đen kịt quan tài. Điều này làm cho Naruto không khỏi trừng lớn hai mắt. Mà giờ khắc này bố La Lâm sở dĩ vẫn không có đối hai người ra tay, cũng là bởi vì chú ý tới tình cảnh này, trong con người có vẻ kinh dị. Đang lúc này, ầm ầm ầm, kia sắp hàng chỉnh tề, đầy đủ mười mấy bộ quan tài che đồng thời ngã xuống. Tiếp theo, lần lượt từng bóng người tự trong quan tài bước ra. Huế thổ chuyển sinh, bố La Lâm trong giọng nói có kinh ngạc. Giờ khắc này, trong quan tài bóng người triệt để đi ra, đầy đủ mười mấy bóng người, hết mức đều là huế thổ chuyển sinh mà ra. Trên thân thể che kín phá nát hoa văn, năm đại quốc các đời Kage, cùng với Uchiha Madara, nhìn kia lần lượt từng bóng người. Bố La Lâm ánh mắt híp lại, giờ khắc này, theo trong quan tài đi ra bóng người, thình lình chính là như Raikik đệ tam như vậy, đã chết trận các đại nhẫn thôn Kage cấp cường giả. Trong đó, Konoha bốn vị Kage cấp tồn tại đồng dạng ở liệt. Thực sự là người này, quả nhiên hắn trở nên càng mạnh hơn rồi. Phục sinh Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, theo trong quan tài đi ra sau, liền gắt gao nhìn chòng chọc bố La Lâm bóng người. A, không nghĩ tới chết rồi còn có thể có kể vai chiến đấu một ngày. Madara, trong đám người, Hokage đệ nhất Senju Hashirama ngắm nhìn bốn phía, tiếp theo nhìn về phía cách đó không xa một đạo bóng người màu đỏ. Hừ, Uchiha Madara hừ lạnh, hắn nhìn phía xa bố La Lâm, sắc mặt hơi có chút khó coi. Chư vị, trận chiến này ý nghĩa vị trí, nói vậy cũng đã rất rõ ràng rồi. Một đạo âm lãnh lời nói ở Uế Thổ chuyển sinh sau hơn 10 tên cường giả trong đầu vang vọng. Đây là du quan nhẫn giới tồn vong một trận chiến, hy vọng mọi người có thể toàn lực ứng phó. Rốt cuộc này đến từ dị thế giới cường giả, nhưng là cực kỳ khủng bố. Hơn 10 tên nhẫn giới trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy cường giả đều là nhíu mày. Nhìn về phía xa xa trôi nổi ở trên bầu trời bố La Lâm. Mà bố La Lâm ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm phương hướng này. Orochimaru đã bị ta nô dịch, không thể cùng ta đối nghịch. Như vậy, hiện tại Huế Thổ chuyển sinh người thi thuật, hẳn là chính là hắn rồi. Bố La Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Yakushi Kabuto, chủ nhân của ngươi Orochimaru đây. Bố La Lâm quát to, nhân vật mạnh mẽ, không nghĩ tới ngài còn biết chỉ là tại hạ tên. Đột nhiên, một tên Uế Thổ chuyển sinh cường giả con mắt chớp mắt trở nên trống rỗng lên. Miệng phát ra âm lãnh âm thanh. Hừ, bố La Lâm cười nhạt. Orochimaru đại nhân đã gặp đến lục đạo tiên nhân trừng phạt. Mà ta lại là phụng lục đạo tiên nhân mệnh lệnh, trước đến giết chết dị thế giới kẻ xâm lấn. Yakushi Kabuto lời nói vang lên, lục đạo tiên nhân sao? Bố La Lâm nghe vậy nói nhỏ, nghĩ đến là thế giới ý chí mượn Osusuki Hagoromo linh hồn. Đang giở trò quỷ, dị giới kẻ xâm lấn. Người này, Huế Thổ chuyển sinh mọi người bên trong. Uchiha Madara trầm mặt, liên quan với bố La Lâm đến từ dị giới thân phận. Lục đạo tiên nhân đã lan truyền cho mỗi một cái bị phục sinh cường giả. Giờ khắc này cảm thụ bố La Lâm quanh thân tỏa ra không chút nào cùng với chakra khí tức. Không có người đối này có hoài nghi. Uchiha Madara giờ khắc này là khiếp sợ. Một mặt, hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lại vẫn sống sót. Mặt khác, hắn phát hiện mình khi còn sống cùng Obito lập ra kế hoạch. Giờ khắc này đã hỏng bét, Akatsuki hủy diệt, dĩ nhiên liền Jesu đen cùng Obito đều kém chút bị giết chết rồi. Người này lại lợi dụng con mắt của ta trở thành thập vĩ Jinchuriki. Uchiha Madara nhìn phía xa bố La Lâm, thần sắc âm lãnh đến cực điểm. Lục đạo tiên nhân sớm đã đem bố La Lâm giáng lâm nhận giới đến nay hết thảy hình ảnh lan truyền cho mỗi người, bao quát Uchiha Madara ở bên trong. Những này phục sinh cường giả đều đã biết rồi bố La Lâm cho tới nay mới thôi hành động. Chư vị, tại hạ được lục đạo tiên nhân ban tặng sức mạnh. Hiện tại ta sử dụng tới Huế Thổ chuyển sinh, có thể để cho các vị 100% phát huy ra đỉnh cao của ngày xưa chiến lực. Chư vị có thể toàn lực ứng phó, nhất định phải giết chết này dị giới người, bảo vệ nhẫn giới. Yakushi Kabuto lời nói vang lên. Chư vị, để chúng ta đồng thời liên thủ đi. Hokage đệ nhất Senju Hashirama thần sắc nghiêm túc, gắt gao nhìn chòng chọc Bố La Lâm. Đời này của hắn đều tận sức với giữ gìn nhẫn giới hòa bình. Cái nhìn đại cục rất mạnh. Hiển nhiên Bố La Lâm tồn tại đã uy hiếp đến nhẫn giới an nguy. Giờ khắc này Senju Hashirama trong lòng đã dựng lên sát ý. Hừ, không nên hiểu lầm, cho nên ta sẽ xuất thủ. Nhưng không phải là vì cái này không có thuốc nào cứu được thế giới. Uchiha Madara cười nhạt, huế thổ chuyển sinh, dài, chớp mắt. Uchiha Madara liền mở ra huế thổ chuyển sinh ràng buộc, làm cho Yakushi Kabuto không cách nào khống chế hắn. Huế thổ chuyển sinh, dài, cách đó không xa, đệ nhất cùng đệ nhị cũng là làm ra động tác giống nhau. Madara cùng Hashirama có thể mở ra, một mặt là đối huế thổ chuyển sinh có hiểu biết, mà thực lực phi thường mạnh mẽ. Mà Hokage đệ nhị lại là bởi vì bản thân liền là huế thổ chuyển sinh người sáng tạo. Tự nhiên có thể giải mở ràng buộc. Bọn họ đều xem như là chân chính cường giả, không quen bị người khác điều khiển. Hiện tại đệ nhất cùng đệ nhị thực lực so với trong nguyên tác bị Orochimaru chuyển sinh ra thời điểm cường đại hơn nhiều. Đã ôm có hiểu rõ trừ phong ấn thực lực. Đối với huế thổ chuyển sinh bị giải trừ, trong bóng tối Yakushi Kabuto tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn giờ phút này chịu đến thế giới ý chí ảnh hưởng, mục đích cuối cùng chỉ là muốn đánh giết Bố La Lâm mà thôi. Đáng tiếc Orochimaru đại nhân ở trước khi chết đem cặp kia Rinnegan cũng hủy diệt rồi. Nếu không thì phe ta phần thắng sẽ càng to lớn hơn. Yakushi Kabuto âm thầm thở dài. Một bên khác, những cường giả khác như Raikik đệ tam, mặc dù đối với ba người này có thể giải trừ huế thổ chuyển sinh cảm thấy chấn động, nhưng cũng không có quá nhiều biểu thị. Giờ khắc này bọn họ cùng chung kẻ địch là Bố La Lâm. Rốt cuộc, bọn họ tuy rằng chết rồi, thế nhưng thôn của bọn họ cùng với đồng bọn nhưng là và toàn bộ nhẫn giới cùng chết sống. Bởi vậy, bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực đối phó Bố La Lâm cái này uy hiếp nhẫn giới dị giới người. Ra tay đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.